Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 402. Như mình đã có thông báo trên fanpage thì mình đã nghỉ hết tháng. Thì hôm nay mình sẽ quay lại với bộ truyện Hắc Tây Du. Thì các bạn chịu khó, nếu bạn nào mà chưa like fanpage MC Tiến Phong Official, mình để ở dưới phần mô tả của từng video, thì các bạn có thể like page để có thể được cập nhật các thời gian ra truyện, đỡ mất thời gian của các bạn. Vì mình thấy nhiều bạn hỏi mình quá. Hiện tại thì thời gian ra truyện hay lịch ra truyện thì mình đều cập nhật trên fanpage MC Tiến Phong Official. Và mình từ hôm nay thì mình sẽ cập nhật lên YouTube nữa, ở trang ở tab cộng đồng của YouTube. Thì các bạn có thể theo dõi lịch ra truyện hay là kế hoạch đọc truyện của mình. Thì rất mong các bạn hãy theo dõi nhé. Ok. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện ạ. Hắc Tây Du, tập 402. Mẫu hậu không cần lo lắng, trẫm nhất định sẽ mời đến thần y tốt nhất vì mẫu hậu trần trị thương thế. Hạo Thiên Tôn cõng lên nguyên mẫu phù nhân từ trong quy khư đại uyên bay lên, xông vào U Đô. U Đô phá thành mảnh nhỏ, Hư Thiên Tôn cùng với Âm Thiên Tử cùng các ma đạo chư thần vẫn miệt mài tận tâm chỉnh lý U Đô, ý đồ đem từng cái phá toái thế giới ghép lại. Nhưng mà không có Thổ Bá, bọn hắn cũng vô pháp để U Đô phục hồi như cũ. Bệ hạ hiếu tâm cảm thiên động địa, mẹ hiền con hiếu, chính là chuẩn mực cho thế nhân. Âm Thiên Tử thấy Hạo Thiên Tôn cõng mẹ đi tới, cuống quýt bái lễ, nức nở nói: kẻ nào táng tợn lương tâm như vậy, dám tổn thương tới Thái hậu nương nương, thực sự là tội đáng chết vạn lần. Hạo Thiên Tôn nói: làm mục tặc, làm tổn thương mẫu hậu của ta. Âm Thiên Tử đáy lòng đầy căm phẫn, nổ đom đóm mắt, tê thành nói: dám làm tổn thương thái tổ nãi nãi của ta, ta cùng hắn không đội trời chung. Bệ hạ, còn xin hạ lệnh thảo phạt Duyên Khang, thần nguyện làm người tiên phong thảo phạt nghịch tặc Tần Mục. Hạo Thiên Tôn lắc đầu nói: Triều Cận, chẳng biết người xưa nay trung tâm, nhật nguyệt chứng giám, nhưng duyệt Duyên Khang cũng không phải là biện pháp tốt. Bây giờ thiên đình như phong quang vô hạn, chỉ là trẫm còn chưa đăng cơ, phụ hoàng còn tại vị. Nếu như xảy ra biến cố, còn cần Duyên Khang rèn đúc thần binh lợi khí cho trẫm, trấn áp những kẻ phản loạn. Còn nữa, Mạnh Thiên Tử dâng tấu chương, đối với trẫm nói lên chư thiên vạn giới có loạn tượng, chỉ sợ muốn quét sạch một nửa chư thiên, không thể không đề phòng. Hắn thở dài, tiêu điều nói: trẫm võ lực vô song chư thiên vạn giới, bình thiên hạ dựa vào võ lực, nhưng khi nắm chính quyền không thể chỉ dựa vào đơn thuần võ lực, mà trị thiên hạ thì càng là gian nan. Dựa vào man lực thống trị thiên hạ giống như thời cổ đại cổ thần, nay còn lại gì chứ? Vết xe đổ đó không thể không lưu tâm. Cho nên trẫm vô luận như thế nào cũng muốn lấy được U Đô, Huyền Đô hai cái chư thiên này, hai địa phương này có thể bảo vệ giang sơn của trẫm. Âm Thiên Tử không người nói: vi thần không hiểu. Hạo Thiên Tôn nói: chư thiên vạn giới nếu như tạo phản, Huyền Đô có thể hàng thiên tai, hủy diệt nhật nguyệt tinh thần của bọn hắn, để hoa màu không sinh, cây cối không mọc, tạo phản chi đồ chịu đói rét trên trăm năm sẽ tự mình bị diệt. Nếu như có người chủng tộc tạo vật chủ, tạo Thái Dương thuyền cùng với Nguyệt Lượng thuyền, vậy liền từ U Đô ra tay, trực tiếp tước đoạt tuổi thọ của chúng. Trước thử trộm cướp thì thiên hạ thái bình. Là chỉ là loại chấn nhiếp này còn chưa đủ, trẫm không thể chấn động một chút lại diệt mấy cái chư thiên. Nếu như Bách Tính chết thì trẫm thống trị ai? Âm Thiên Tử bừng tỉnh đại ngộ nói: ý của bệ hạ là những thảo dân này sẽ còn nghĩ ra các biện pháp tạo phản, bởi vậy còn cần thủ đoạn càng mạnh hơn. Hạo Thiên Tôn ánh mắt chớp động nói: Nam Cực Thiên Đạo Hỏa có thể hóa thành thiêu cháy tất cả đạo hỏa thiên tai, xích dã vạn dặm. Tây Cực Thiên Kim Khí có thể hóa chiến tranh thành thiên tai, để thao dân tự giết lẫn nhau. Bắc Cực Thiên Thần Thủy một giọt có thể hóa thành đại dương mênh mông, để tạo phản thảo dân hóa thành trong biển cả ba ba. Lại có Ngũ Đại Vân Đôi chém giết những kẻ tạo phản làm loạn này. Đông Cực Thiên Chấn Đỉnh một ngụm liền có thể cải biến thiên hạ địa lý, làm cho cả chư thiên đất núi rung chuyển, mai táng phản tặc. Đáng tiếc, bốn địa phương này đều không nắm giữ tại trong tay chấm. Âm Thiên Tử trong lòng khẽ nhúc nhích. Đông cực Thanh Long, Tây cực Bạch Hồ, Bắc cực Huyền Vũ đều là cổ thần, là những kẻ không phù hợp với quy tắc từ trước đến nay, cùng là thiên đình đối nghịch. Nhưng là Nam cực Thiên Chủ Tước cũng đã bị Hỏa Thiên Tôn chủ trì giết chết. Nam cực Thiên cũng rơi vào Hỏa Thiên Tôn khống chế rồi. Hỏa Thiên Tôn có thể nói là Hạo Thiên Tôn dưới trướng đệ nhất chiến tướng. Từ trước đến nay, đối với Hạo Thiên Tôn trung thành tuyệt đối. Vì sao Hạo Thiên Tôn lại nói Nam cực Thiên cũng không doán khống chế? Nguyên Mẫu Phu Nhân hơi thở mong manh, lại cười nói: trời cao, hoàng đế ở xa, Nam cực Thiên cách thiên đình quá xa. Hỏa Thiên Tôn chính là Nam cực Thiên thiên đế. Xích đế tề hạ du chỗ nào có thể đấu qua được Hỏa Thiên Tôn? Bây giờ Nam Thiên cùng với Nam cực Thiên chỉ biết có Hỏa Thiên Tôn, ai biết có Hạo Thiên Đế? Hạo Thiên Tôn thở dài nói: lại nói Hỏa Thiên Tôn dù sao cũng là nhân tộc, mà loại lòng trung thành của hắn rất khả nghi. Chấm tại Thái Hư Chi Địa gặp lúc rủi ro, mục tặc đem chấm đuổi giết tới mức cùng trời cuối đất, sống không bằng chết. Hỏa Ái Khanh tự xưng là đệ nhất trung thần, lại còn bảng quang, còn từng phái người tìm kiếm chấm dưỡng thương chi địa, tâm hắn đáng chết. Âm Thiên Tử không khỏi dùng mình một cái, không người không dám nói lời nào. Khi đó Hạo Thiên Tôn cùng với Thái Đế gặp nhau, có một trận ác chiến, suýt nữa chết mất. Ở trong Thái Hư Chi Địa, các đại thiên tôn đều bí mật phái ra vô số cường giả tìm kiếm Hạo Thiên Tôn, dụng ý chính là thừa dịp Hạo Thiên Tôn trọng thương để diệt trừ. Sau này Tần Mục tìm được Hạo Thiên Tôn, truy sát 600.000 dặm để cho Hạo Thiên Tôn mất hết mặt mũi. Hỏa Thiên Tôn mấy người cũng chưa từng ra tay cứu viện, đều có tâm mượn đao của Tần Mục diệt trừ Hạo Thiên Tôn. Khi đó Âm Thiên Tử có địa vị rất thấp, cũng không dám xuất thủ giúp đỡ. Hạo Thiên Tôn nhắc lại việc này, rõ ràng là có tâm tu tính sổ. Hỏa Ái Khanh nắm giữ Nam Thiên Hùng Binh, thiên hạ ngày nay bình định. Nếu như hắn giao ra binh quyền, giải đáp quy điển, chậm có thể cho hắn cả đời vinh quang, hưởng dụng tài phú vô tận. Hạo Thiên Tôn không nhanh không chậm nói: chậm là người đồng hoạn nạn, cũng là người trung phú quý. Vô luận hắn muốn bao nhiêu tài phú đều có thể cho hắn hết, duy chỉ có Nam Thiên Cực Thiên không thể. Chiều cận cùng Hỏa Ái Khanh qua lại gần, đi khuyên hắn một chút đi. Hạo Thiên Tôn vỗ vỗ đầu vai hắn, cảm khái nói: nếu như Hỏa Ái Khanh giống như Chiều Cận bậc này trung nghĩa tri thần, chậm sẽ rất yên tâm. Chiều Cận, Hư Thiên Tôn chính là ma tộc Thiên Tôn, tất cả ma tộc đều nghe nàng điều khiển. Nhưng dù sao nàng cũng là tinh lực có hạn, Chiều Cận nên dụng tâm trợ giúp nàng. U đồ hai điểm thiên hạ, một nửa liền do Chiều Cận quản lý. Âm Thiên Tử cảm động tới rơi nước mắt, vội vàng quỳ rạp trên mặt đất, nghẹn ngào nói không ra lời. Hạo Thiên Tôn duỗi hai tay đem hắn dìu lên, cười nói: ngươi chính là rất dễ dàng động chân tình. Nếu như chậm nói cho ngươi, chậm dự định phong ngươi làm Âm Thiên Tôn, ngươi ngăn không được còn muốn khóc thành bộ dạng gì chứ? Âm Thiên Tử quả thật khóc lớn lên, khóc đến cơ hồ tắc thở. Sau một lúc lâu mới thở ra hơi, rơi lệ nói: ơn chi ngộ bệ hạ, thần máu chảy đầu rơi cũng khó có thể báo đáp. Chỉ là ta nghe nói bệ hạ lần trước định phong thần Thiên Tôn lại bị Hỏa Thiên Tôn để ép xuống, lần này Hỏa Thiên Tôn hắn... ta đề nghị phong ngươi làm Thiên Tôn không phải là một lần, mà là hai lần đều bị hắn áp xuống tới. Hạo Thiên Tôn thở dài nói: chậm cũng không có bao nhiêu thực quyền, còn bị Hỏa Thiên Tôn là cản trở nữa. Hắn có rất nhiều tính toán nhỏ nhặt, chấm đều biết hết, cũng có thể dễ dàng tha thứ cho hắn. Tiếc rằng thiên hạ sắp nhất thống, hắn ngược lại lại thành tâm bệnh lớn nhất của chấm. Âm Thiên Tử không dám nhiều lời. Đột nhiên Nguyên Mẫu Phu Nhân liên tục ho khan, lại phốc phốc cười nói: Hạo Nhi là lo lắng Hỏa Thiên Tôn treo giá sao? Ngươi cho rằng hắn giá tiền nếu như không đủ cao, hắn liền có thể nhập đầu vào Thái Sơ, thậm chí khả năng đầu nhập vào Mục Thiên Tôn? Mục Thiên Tôn đã không đáng để lo. Nhược điểm lớn nhất của hắn đang bóp tại trong lòng bàn tay của ta chính là nhân tộc. Hạo Thiên Tôn nói, chỉ cần U Đô trong tay ta, ta có thể ra lệnh, nhân tộc diệt tộc cũng là trong nháy mắt. Mục Thiên Tôn có nhược điểm, nắm được nhược điểm này, hắn liền bị ta bóp tay bảy tấc tại chỗ, không dám động đậy. Mà lại thực sự hắn có thực lực cùng ta cá chết rách lưới, nên ta không thể làm quá ác, chỉ có thể chậm chậm mưu toán. Nhưng là Hòa Ái Khanh không có nhược điểm. Hắn lộ ra vẻ u sầu. Nam Thiên nhân tộc, hắn có thể tùy tiện huyết tế cho bán thần, dùng để nịnh nọt bán thần chủng tộc, nịnh nọt Lang Hiên, Tổ Thần Vương, Hư Thiên Tôn. Nam Thiên bán thần có thể nói rằng ở trong chư thiên vạn giới sống được tốt nhất, tiêu sái khoái hoạt. Hắn thở dài. Hòa Ái Khanh không khiến cho người ta yên tâm. Triều Cận, người trung thành ta rất yên tâm. Người hãy giúp ta theo dõi hắn, nếu có dị động. Sắc mặt của hắn trở nên lạnh lùng. Âm Thiên Tử không người nói, Mục Thiên Tôn bên kia, Mục Thiên Tôn nhất định quy hàng. Hạo Thiên Tôn thản nhiên nói, hắn chỉ cần hàng liền sẽ để Lăng, Nguyệt, U, Vân bọn người rời đi. Không có những người này tương trợ hắn, hắn không thể thành tài được. Khi đó hắn sẽ lại biến thành Thập Thiên Tôn, thậm chí sẽ là một Hỏa Thiên Tôn khác. Hạo Thiên Tôn lộ ra vẻ tươi cười. Chậm có thể tha cho hắn, nhưng Lăng, Nguyệt, U, Vân bọn người không dung được hắn. Đến lúc đó hắn sẽ ngậm lấy nước mắt giết chết bọn hắn. Còn muốn nói một câu, các người không hiểu ta, hắn bị ta cải tạo thành một Hỏa Thiên Tôn khác là ở trong tầm tay. Bệ hạ thánh minh. Âm Thiên Tử tâm thần đại chấn, quỳ mọp xuống đất. Hạo Thiên Tôn cười ha ha. Âm Thiên Tử đứng dậy. Hạo Thiên Tôn đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có thanh âm truyền tới. Triều Cận, trẫm sẽ đăng cơ, đến đây chầu mừng. Âm Thiên Tử kích động đi tới đi lui, thực lâu mà khó có thể bình phục lại. Âm Thiên Tôn, Âm Thiên Tôn, rốt cục ta cũng là Âm Thiên Tôn. Hạo Thiên Tôn trở lại thiên đình, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Sự tình hắn cứu ra Nguyên Mẫu phu nhân cũng không muốn bị để ngoại nhân biết được. Lúc trước thời điểm gặp được Âm Thiên Tử, hắn thậm chí có suy nghĩ giết Âm Thiên Tử diệt khẩu, chẳng qua là nhịn xuống tới. Nguyên Mẫu phu nhân là một đòn sát thủ quán, dùng để đối phó với Thái Sư. Nếu như lúc này kinh động Thái Sư, liền cũng không đủ lý do chém giết Thái Sư. Nguyên Mẫu phu nhân cùng Thái Sư mâu thuẫn không thể hòa giải, mà lại Nguyên Mẫu phu nhân cũng là một đòn sát thủ để đối phó với Lăng Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn, tự nhiên là muốn hào hào ẩn giấu đi. Hạo Nhi không phải nói muốn cho vi nương trị liệu thương thế sao? Nguyên Mẫu phu nhân khí sắc khá hơn một chút, cười nói, Mục Thiên Tôn lưu lại cho vi nương đạo thương cực kỳ ngoan cố, bằng lực lượng của ta khó mà thanh trừ được. Hạo Nhi thôn phệ Thái Tố thần nữ, liền luyện Thái Tố chi đạo, hữu cầu tất ứng. Nghĩ đến chữa trị cho vi nương cũng không phải là khó khăn. Dùng Thái Tố chi đạo chữa trị ta, vi nương liền sẽ bị người khống chế. Hạo Nhi không phải là nghĩ như vậy sao? Hạo Thiên Tôn nghiêm nghị nói, mẫu hậu cũng không phải ngoại nhân, chấm làm sao có thể khống chế mẫu hậu. Mẫu hậu yên tâm, chấm nghe nói Duyên Khang có thần y, chấm để cho Mục Thiên Tôn đem thần y tới, chắc hắn không dám không nghe theo. Đột nhiên Hạo Thiên Tôn thần sắc khẽ nhúc nhích, nói, mẫu hậu xin hãy nghỉ ngơi trước, chấm có chút sự tình xử lý nên sẽ về trước. Nói xong hắn không người từng bước thối lui. Đợi tới lúc đi ra ngoài cung, lúc này mới quay người bước nhanh mà rời đi. Tiểu tử này, thời điểm ra đi còn cẩn thận như vậy, phòng bị ta đánh lén hắn. Nguyên Mẫu phu nhân lắc đầu tự nhủ, đạo thương của ta còn có thể chữa trị, chỉ cần thôi động luân hồi chi đạo mà Mục Thiên Tôn truyền thụ cho ta, hắn đã liền có thể khỏi hẳn. Nhưng là luân hồi chi đạo bị Mục Thiên Tôn bại hoại kia giấu giếm huyền cơ, ta thôi động luân hồi chi đạo chỉ sợ lại một lần nữa rơi vào tính toán của hắn ta. Mà thôi động luân hồi chi đạo, ta sẽ tạm thời mất đi khống chế đối với nhục thân. Tỷ tỷ tiểu tiền nhân kia một mực đang chờ đợi cơ hội này. Nàng an tĩnh lại. Duyên Khang thần y dược sư. Ngược lại cũng là tuấn mỹ nam. Để xem hắn đến đây cũng không tệ. Bệ hạ, Duyên Khang sứ giả tới. Hạo Thiên Tôn đi vào ngoài cung. Trong thiên đình đại thần vội vàng đến báo, nói: Người sứ giả kia nói, Mục Thiên Tôn xin hàng, dâng thư xin hàng, thần có là sự tình trọng đại nên đã an bài sứ giả ở lại. Hạo Thiên Tôn nhướng mày nói: Thư xin hàng đâu? Thượng tề đại thần vội vàng cười làm lành nói: Bệ hạ, thư xin hàng phải chờ tới thời điểm hội triều mới có thể tại trước mặt quần thần chư thiên vạn giới hiện ra cho bệ hạ. Hiện tại dâng lên thư xin hàng là không hợp quy củ. Trẫm không cần quy củ. Hạo Thiên Tôn cười lạnh nói: Trẫm coi Mục Thiên Tôn là cùng đường mặt lộ, sẽ chịu đòn nhận tội, quỳ gối trước Nam Thiên Môn là cầu trẫm buông tha Duyên Khang, thả nhân tộc. Không nghĩ tới hắn lại chỉ đưa tới thư xin hàng. Nói cho người sứ giả kia, trẫm hiện tại muốn nhìn thấy thư xin hàng. Về phần triều đình trình lên thư xin hàng, trẫm sẽ xem trước hết đã. Người thay trẫm nói cho Duyên Khang sứ giả, đầu hàng thì có thể, nhưng Mục Thiên Tôn nhất định phải tới quỳ gối trước cửa Nam Thiên Môn. Thượng tề đại thần khum núm nói: Thám tử Duyên Khang tới báo, nói là Mục Thiên Tôn đã cởi y phục, đem chính mình trói lại, chuẩn bị đến đây quỳ gối trước Nam Thiên Môn chịu đòn nhận tội. Chỉ là Lăng, Nguyệt bọn người đủ kiểu can trở, bị bọn hắn cản lại. Hạo Thiên Tôn nhịn không được bật cười. Mục Thiên Tôn đạo tâm sụp đổ là hắn biết lợi cùng hại, nhưng Lăng Nguyệt bọn hắn còn không hết hy vọng. Thượng tề đại thần chần chờ một chút lại nói: Bệ hạ, Nam Thiên có tin tức truyền tới, truyền thiết thần Lăng Hiên thần hoàng là Dư Thường Khất chạy trốn tới Nam Thiên của Hỏa Thiên Tôn, tìm nơi nương tựa Hỏa Thiên Tôn. Hạo Thiên Tôn mặt như sương lạnh hừ một tiếng. Thượng tề đại thần như chúng sấm sét trên trời quang, bị chấn động tới mức đầu não hôn mê. Hỏa Thiên Tôn có biết việc này không? Hạo Thiên Tôn trong thanh âm không mang theo bất cứ tia tình cảm nào hỏi. Thượng tề đại thần chần chờ một chút nói: Đại đệ tử Viêm Nhai Từ của Hỏa Thiên Tôn đã sai người đến báo cho Hỏa Thiên Tôn. Sau đó thì sao? Hạo Thiên Tôn thanh âm âm lãnh xuống tới. Thượng tề đại thần cảm nhận được sát ý trong thanh âm quán, cái trán toát mồ hôi lạnh nói: Hỏa Thiên Tôn sau khi nghe được tin tức này điềm nhiên như không có việc gì. Bất quá người đến đưa tin tức đã bị hắn cho một hồi lửa đốt thành tro bụi. Hắn không có xuất cung tiến về Nam Thiên sao? Hạo Thiên Tôn nói: Hắn cũng không đi gặp Thái Thượng Hoàng sao? Không có. Thượng tề đại thần đàng hoàng nói: Hỏa Thiên Tôn không có đi ra khỏi môn hộ một bước, từ đầu đến cuối ở lại trong cung. Bất quá hắn lại phái ra thân tín xuất cung tiến về Nam Thiên, không biết là dự định làm cái gì. Hạo Thiên Tôn phất phất tay để hắn xuống dưới, giống như cười mà không phải cười nói: Hỏa Ái Khanh. Hỏa Ái Khanh, người không phải cứ lập tức thích gặp ta sao? Là trèo giá chuẩn bị đem Lăng Hiên để bán xem bên nào trả tiền cao hơn sao? Nếu người bán cho Thái Thượng Hoàng mà nói, có thể đổi lấy địa vị cao hơn, chỉ cần Lăng Hiên trưởng thành, lại thêm người Thái Cực Cổ Thần cùng với Thái Thượng Hoàng, các người liền có thể lật trời. Mà trẫm chỉ có Hư Thiên Tôn cùng với Tổ Thần Vương, thế nào lại là đối thủ của các ngươi? Sắc mặt của Hỏa Thiên Tôn trầm xuống, cười lạnh nói: Nhưng các ngươi không thể ngờ được trẫm có mẫu hậu, các ngươi cũng chỉ là tôm tép nhỏ nhép. Giang sơn của trẫm không dung người thứ hai nhúng chàm, ngay cả ý nghĩ này đều không thể có. Không lâu sau, thư xin hàng của Tần Mục lập tức hiện ra. Hạo Thiên Tôn mở thư xin hàng ra, cẩn thận đọc từng dòng một, không khỏi cười hà hà, khó nén khỏi đắc ý trong lòng. Gã càng đọc, nội tâm càng khoan khoái dễ chịu. Trong những dòng chữ của Tần Mục ẩn chứa một loại tâm tư kỳ diệu, khiến cho gã không khỏi vỗ tay. Từ bên trong những dòng chữ kia, gã có thể nhìn ra được sự không cam lòng, dáng vẻ sợ hãi, tuyệt vọng và bất lực của Tần Mục, và còn cả một Tần Mục ngoài lạnh trong nóng, có chút tham luyến với quyền lực và địa vị nữa. Chỉ một bức thư xin hàng ngắn ngủi, trên dưới chỉ có 2.000 chữ, Mục Thiên Tôn đã có thể phân tích nội tâm của mình tới mức lưu loát rõ ràng như vậy. Thực sự là tài văn chương nổi bật, không thua kém gì các đạo văn hào văn. Hạo Thiên Tôn quay sang cười nói với Thượng Tề Đại Thần: sau khi ta xem xong, người hãy đọc lại để cho ta nghe. Thượng Tề Đại Thần nhận lệnh. Hạo Thiên Tôn tiếp tục đọc, lại không nhịn được mà thoải mái cười to quát: mang rượu đến cho ta, đọc thư xin hàng của Mục Thiên Tôn, làm sao có thể thiếu rượu trợ hứng chứ. Rất nhanh đã có tùy tùng dâng lên rượu ngon. Hạo Thiên Tôn vừa uống vừa thưởng thức thư xin hàng, cảm thán nói: tài văn chương bay bổng, tài văn chương bay bổng, thực là có lẽ hơn cả vài chục vạn cuốn sách. Đưa đến chư thiên vạn giới đi, để cho tất cả thần ma vừa đọc. Thật còn mẹ nó chứ, Mục Thiên Tôn. Gã đột nhiên giận dữ, bóp vỡ chén rượu ở trong tay, từng giọt rượu rơi vãi đầy mặt đất. Hạo Thiên Tôn giận dữ nhìn chăm chăm vào hàng chữ kia, quả nhiên là Tần Mục đã viết hai chữ đã ngủ. Ở bên trong ngự thư phòng, tất cả mọi người đều không hiểu vì sao gã lại tức giận, hai mặt nhìn nhau, không một ai dám tạo ra tiếng động nào. Còn mẹ nó chứ, Mục Thiên Tôn, phùng phí của trời, trà đạo thần nữ, tội không thể dung tha được. Tiện nhân kia còn dám đến khoe khoang, chẳng muốn lấy đầu quán. Hạo Thiên Tôn khó có thể áp xuống lửa giận ở trong lòng, cua tay đánh nát thư xin hàng, đứng bật dậy cả giận nói: trước tiên không thể giết hắn, đưa sứ giả tới đây, chẳng muốn lấy đầu quán. Thượng Tề Đại Thần cuống quýt nói: bệ hạ, hai nước giao binh, không thể chấm đầu sứ. Huống hồ là Mục Thiên Tôn đến đây để đầu hàng, nếu như bệ hạ giết sứ giả, Mục Thiên Tôn đâu còn dám đầu hàng. Hạo Thiên Tôn phẫn nộ: không giết hắn thì mối hận trong lòng của chấm không thể nào biến mất được. Thượng Tề Đại Thần do dự một lát nói: bệ hạ, việc nhỏ nhịn không được sẽ hỏng việc lớn. Hạo Thiên Tôn trợn mắt chừng hắn: chấm giết một sứ giả thì đã sao? Mục Thiên Tôn chọc giận chấm, trước tiên chấm sẽ để Hư Thiên Tôn giết chết một nửa nhân khẩu Duyên Khang. Mau trói sứ giả kia đưa tới đây. Thượng Tề Đại Thần không dám nói gì nữa, đành phải vội vàng rời đi. Lúc này Ngọc Thần Tử đang ở bên trong Quỳnh Hoa Thiên Cung của Bạch Ngọc Quỳnh. Bạch Ngọc Quỳnh biết rõ hắn là sứ giả Duyên Khang, vì để tránh hiểm nghi nên đã cự không dám gặp hắn. Ngọc Thần Tử vung áo bào lên, phù phù hai tiếng, ngồi xuống bên ngoài cửa Quỳnh Hoa Cung, khiến cho đám thần hầu qua lại đều nhao nhao dừng chân lại xem. Bạch Ngọc Quỳnh sợ chuyện càng vỡ lở lớn hơn, nên cung quyết xoay người mời hắn tới, oán giận nói: sứ giả Duyên Khang thực quá không hiểu lý lẽ, ta là nhân tộc, ngươi lại quỳ gối trước ta. Nếu như tin này truyền ra ngoài, người khác còn tưởng rằng ta cấu kết với Duyên Khang các người đấy. Là Mục Thiên Tôn bảo ngươi tới sao? Cái tên lão tặc này dù thế nào cũng vẫn muốn kéo ta vào hố đây mà. Ngọc Thần Tử đang ngồi bỗng nhiên đứng dậy, sau đó quỳ lại vừa khóc nói: Bạch Thiên Sư, cầu xin người cứu nhân tộc. Vừa dứt lời, hắn liền vội vàng dập đầu. Bạch Ngọc Quỳnh vội vàng đỡ hắn đứng lên. Ngọc Thần Tử vẫn cố chấp quỳ dưới đất, không muốn đứng dậy. Hai tay hắn nâng ngọc bội của Tần Mục, nức nở nói: Mục Thiên Tôn là vì nhân tộc, chỉ sau một đêm đầu đã bạc trắng, là ngày ấy tiếc thương và đau đớn khi nhân tộc không còn đường để sống trong trời đất này. Ngài đã khóc tới ngất đi, sau 6-7 ngày mới tỉnh lại. Ngài ấy nói chỉ có Bạch Thiên Sư mới có thể cứu được nhân tộc, tránh cho nhân tộc bị diệt sạch. Sắc mặt của Bạch Ngọc Quỳnh hết sức phức tạp, nàng cũng không tiếp nhận miếng ngọc bội kia, chỉ nói: nếu như Mục Thiên Tôn hàng, vậy thì Hạo Thiên Đế cũng không nhất định phải diệt nhân tộc. Chỉ sợ Mục Thiên Tôn còn có ý định đông sơn tái khởi, thậm chí là ý tưởng cá chết rách lưới, bởi vậy mới cảm thấy ta có thể giúp hắn một tay. Trên người nàng cũng có một miếng ngọc bội, đó là Tần Mục luyện ra để cứu nàng đấy. Bây giờ Tần Mục luyện ra miếng ngọc bội thứ hai y chang như vậy, đương nhiên là yêu cầu nàng hồi báo. Nhưng miếng ngọc bội này nàng không dám nhận, càng không muốn nhận. Nội tâm Ngọc Thần Tử khẽ chấn động, thầm khen một tiếng cô nương này thông minh hơn người. Bạch Thiên Sư, Mục Thiên Tôn quả thực đã rơi vào đường cùng rồi, không còn đường tiếp tục sống nữa. Ngọc Thần Tử quét ngang dòng nước mắt nói: thân là nhân tộc, thiên sư thực sự muốn nhìn nhân tộc diệt sạch hay sao? Dù cho Mục Thiên Tôn có hàng đi nữa thì nhân tộc cũng là thịt cá, tùy ý để người ta chém giết. Bạch Ngọc Quỳnh thở dài nói: người muốn ta làm cái gì? Ta là thiên sư thiên đình, không thể bởi vì mình là nhân tộc mà trái tim hướng về nhân tộc được. Thế nhưng nếu như không ảnh hưởng gì tới ta thì ta có thể giúp người một chút, nhưng người không thể yêu cầu quá xa vời đâu. Ngọc Thần Tử tinh thần đại chấn, hắn nói: Mục Thiên Tôn không dám quá phận, cầu thiên sư tới gặp Mạnh Vân Quy. Mạnh thiên sư. Ánh mắt của Bạch Ngọc Quỳnh nhìn chằm chằm vào gương mặt hắn, lặng thinh không nói gì. Sau một lúc lâu lại lên tiếng: Mạnh Vân Quy, Mạnh sư huynh cũng là thiên sư nhân tộc, tuy rằng đã đệ nhị thiên sư, nhưng mà Thương Bình Ẩn cũng không phải là đối thủ của hắn. Hắn dư sức để làm đại đệ nhất thiên sư, chẳng qua là nhân tộc làm sao có thể là đệ nhất thiên sư của thiên đình. Bởi vậy Thương Bình Ẩn mới có thể an ổn ở vị trí đệ nhất thiên sư. Nàng sải bước chân, bước tới bước lui trước mặt Ngọc Thần Tử, chợt nàng dừng chân lại nói: hết thảy tâm tư của Mục Thiên Tôn có lẽ sẽ giấu giếm được Thương Bình Ẩn, nhưng mà không thể gạt được Mạnh Vân Quy. Mạnh Vân Quy hắn vô cùng chú trọng quyền mưu và lợi ích, càng thêm tiếc cái mạng của mình, lại khéo đưa đẩy, giàu hoạt. Nhưng tâm tư kia của ngươi, khi đứng trước mặt hắn, căn bản là không thể giấu giếm được. Nội tâm Ngọc Thần Tử thoáng nghiêm nghị, hắn nói: Mục Thiên Tôn không còn yêu cầu nào khác, chỉ mong Bạch Thiên Sư có thể đến gặp Mạnh Thiên Sư, để cho hắn trong lúc đưa dao mổ nhân tộc có thể giơ cao đánh khẽ, để cho nhân tộc có cơ hội cá chết lọt lưới, giữ được mạng. Bạch Ngọc Quỳnh nhắm mắt lại, âm u thở dài. Sau đó nàng lại mở mắt ra, vươn tay tiếp nhận luân hồi ngọc bội, lại nói: ý kiến của ta, Mạnh Vân Quy có thể nghe lọt đấy, ta sẽ đi gặp hắn, người có thể yên tâm. Ngọc Thần Tử lại tiếp tục dập đầu. Bạch Ngọc Quỳnh tâm phiền ý loạn, phất tay nói: đi đi, đừng nghĩ đến Quỳnh Hoa Thiên Cung của ta nữa. Ngọc Thần Tử đứng dậy cáo lui. Hắn còn chưa đi khỏi Quỳnh Hoa Cung thì đột nhiên Thượng Tề Đại Thần đã xuất lĩnh rất nhiều thiên binh, thiên tướng nối đuôi nhau tiến vào, xâm nhập Quỳnh Hoa Cung. Từ trên xuống dưới, Quỳnh Hoa Cung đều hoảng hốt. Trói lại! Thượng Tề Đại Thần phất tay quát. Thiên binh thiên tướng đồng loạt ào ào lên, không nói một lời, lập tức khóa chặt Ngọc Thần Tử, trói chặt hắn lại. Bạch Ngọc Quỳnh cuống quýt đi ra, nhíu mày khách khí nói: Thượng Tề, sứ giả Mục Thiên Tôn phái tới cũng là chất nhi của ta, đến đây để xin hàng đấy. Hắn đã phạm phải chuyện gì? Vì sao lại xét hỏi tội hắn? Thượng Tề Đại Thần nói: thư xin hàng hắn đưa đến có vấn đề, bệ hạ đang xem thì đột nhiên giận dữ, muốn đích thần lấy đầu hắn. Vốn dĩ ta cũng không dám tùy tiện xâm nhập vào thiên sư phủ đệ, nhưng mà bệ hạ đã ra lệnh, ta không thể không xông vào một lần, kính xin thiên sư cho ta một chút tình mạng. Ngọc Thần Tử nói: gì cả, chuyện này hơn phân nửa là hiểu lầm mà thôi. Gì cả không cần lo lắng cho chất nhi, tiểu chất giải thích với bệ hạ, hiểu lầm sẽ được giải quyết thôi. Bạch Ngọc Quỳnh tiến lên giúp hắn sửa sang lại quần áo, nói: người cứ việc yên tâm, ta sẽ tìm cách bảo vệ tính mạng của ngươi. Ngọc Thần Tử nhẹ nhàng thở ra, hắn biết rõ nàng nói cũng không phải là tính mạng của hắn, mà là tính mạng của nhân tộc. Ngọc Thần Tử bị áp giải đến ngự thư phòng, còn chưa đợi thần tướng đá vào đầu gối của hắn, hắn đã chủ động phù phù quỳ rạp xuống đất. Hạo Thiên Tôn vẫn đang cầm thư xin hàng, xem đi xem lại rất cẩn thận, cười nói: thư xin hàng này cũng tốn không ít tâm tư của Mục Thiên Tôn, rõ ràng là liệt kê ra hết tất cả tài phú của Duyên Khang, hắn cũng rất có lòng đấy. Gã khép thư xin hàng lại, sắc mặt trở nên âm trầm. Ngọc Thần Tử lập tức sợ run cả người, hiển nhiên là tâm tình của Hạo Thiên Tôn đã tốt hơn lúc nãy rất nhiều. Nhưng khi thấy hắn xuất hiện, gã lại không tự chủ được mà nhớ đến những dòng chữ ở trong thư xin hàng khiến gã không vui kia. Hạo Thiên Tôn thản nhiên nói: Mục Thiên Tôn phái người tới đây, thiết nghĩ người cũng là một người nhanh mồm nhanh miệng. Trên đời này chậm ghét nhất là loại người nhanh mồm nhanh miệng. Bệ hạ, mục tặc mượn đao giết người. Ngọc Thần Tử cung quyết cao giọng kêu oan: bệ hạ chớ rơi vào quỷ kế của mục tặc. Hạo Thiên Tôn ồ lên một tiếng, cười cười nói: người nói Mục Thiên Tôn muốn mượn tay để giết ngươi. Ngươi thì có cái tài đức gì chứ? Vì sao hắn không trực tiếp diệt trừ ngươi, trái lại lại mượn tay ta để hạ loại bỏ ngươi? Cổ họng của Ngọc Thần Tử cứng ngắc. Hắn nói: Mục Tặc hoang dâm vô độ, ta nhiều lần khuyên can nên bị hắn ghét, nhưng ta là đệ tử của đạo tổ, hắn không thể vô duyên vô cớ giết ta được. Bởi vậy lần này xin hàng mới để ta ra tìm cái chết. Hết thầy nội tình của Diên Khang, vi thần đều nhìn thấu được tất cả. Trong thư xin hàng, hắn đã cố ý lừa gạt bệ hạ. Hắn đã vụng trộm biển thủ rất nhiều gia sản, ý định sau khi đầu hàng sẽ dẫn theo một đám mỹ nhân như là Lãng Uyên Thần Vương và Duyên Tú Đế sống quãng đời an nhàn còn lại. Hạo Thiên Tôn không nhịn được mà cười rộ lên, lắc đầu nói: Người lấy bụng tiểu nhân mà đo lòng quân tử rồi. Mục Thiên Tôn có thể đấu với chấm nhiều năm như vậy, hắn cũng không phải là loại người vô loại kia. Ngọc Thần Tử nói: Bệ hạ, sau khi hắn đã sẵn sàng đầu hàng, đã lập tức thu thập tiền tài và mỹ nhân, định quay về dũng dàng chăn bỏ đấy. Hạo Thiên Tôn cờ tới mức không đứng thẳng được. Đường đường là Mục Thiên Tôn mà lại đi làm kẻ chăn bỏ sao? Thượng Tế Đại Thần đứng bên cạnh vội vàng nói: Bệ hạ, năm đó Mục Thiên Tôn chính xác là xuất thân từ một kẻ chăn bò. Thần cũng đã nghe được rất rõ ràng. Trước kia Mục Thiên Tôn chăn bò bên bờ dũng dàng, cái chữ Mục cũng xuất phát từ đó. Duyên Tú Đế vẫn thường xuyên gọi hắn là đồ chăn bò đấy. Tai mắt của thần ở Duyên Khang có báo cáo, Duyên Tú Đế đang tìm kiếm lão phụ của nàng, ý định thoái vị, ước chừng chính là muốn lui về cùng chăn bò với hắn đấy. Còn có việc này? Hạo Thiên Tôn kinh ngạc. Tử địch của trẫm lại là một người như vậy sao? Ngọc Thần Tử nói: Bệ hạ, từ sau khi Mục lão tặc từ U Đô trở về, đạo tâm của hắn đã tàn vỡ rồi. Hắn vẫn luôn làm trò hề, ngày mai ngày ngày dập đầu, ngày ngày quỳ lạy, cầu thiên đình có thể hiểu được nỗi lòng quán, chuẩn bị đầu hàng, chịu đòn nhận tội. Vẫn may còn có đám người Lăng Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn đã mạnh mẽ kéo hắn về, nhưng mà Mục lão tặc đã một lòng đầu hàng, vì vậy đã viết thư xin hàng. Lúc ấy thần ở bên cạnh hắn, lão tặc này thua là bởi vì sự sáng suốt thần võ của bệ hạ, vậy nên thù mới hận cũ cùng xông lên đầu, đẩy ta đi làm sứ giả. Hắn là muốn lấy mạng của ta. Hạo Thiên Tôn lại lấy lại hào hứng nói: Lúc hắn viết thư xin hàng, người ở bên cạnh sao? Cẩn thận kể cho ta nghe một chút. Vậy nên Ngọc Thần Tử trần thuật lại tâm tình lúc viết thư xin hàng của Tần Mục một lần. Đương nhiên hắn giấu nhẹm cái công tác chuẩn bị tâm lý của Tần Mục đi. Hắn khô tay múa chân, quả nhiên là muốn có bao nhiêu sống động thì có bấy nhiêu sống động. Miêu tả lại bộ dạng của Tần Mục lúc viết thư xin hàng giống hệt. Hạo Thiên Tôn cười ha ha. Ngọc Thần Tử nói: Chữ cũng độc đáo như người, bệ hạ cũng có thể tìm cao thủ tinh không thi họa, nghiên cứu thư xin hàng là có thể biết rõ thần có lừa gạt bệ hạ hay không. Hạo Thiên Tôn cũng hết sức cẩn thận, gã đưa mắt điếc nhìn Thượng Tề Đại Thần một cái. Thượng Tề Đại Thần vội vàng nói: Thuộc hạ của Văn Xương Tinh Quân có một đống thần nhân tinh thông nghệ thuật thi họa, thỉnh mời bọn hắn đến đây mô phỏng bút tích của Mục Thiên Tôn. Hạo Thiên Tôn phất tay, Thượng Tề Đại Thần vội vàng rời đi. Hạo Thiên Tôn nhìn Ngọc Thần Tử đang quỳ dưới đất: Đứng lên đi, nếu như nói không điêu, ta sẽ tha chết cho người. Ngọc Thần Tử liên tục dập đầu, sau đó bỏ lên. Không lâu sau, Văn Xương Tinh Quân xuất đỉnh một đống môn sinh đắc ý tới, bái kiến Hạo Thiên Tôn, thỉnh thư xin hàng cẩn thận nghiên cứu. Quả nhiên, hết thảy tình cảm chất chứa trong từng câu chữ đều bị các đạo cao thủ thư họa chi đạo này giải ra hết, cũng chẳng khác biệt lời kịch Ngọc Thần Tử là bao. Hạo Thiên Tôn cười nói: Anh tài, nhân tộc, con lớn Tần Nghiệp, con bé Tần Mục, con lớn đã chết trong tay ta, con bé cũng đánh mất đạo tâm, muốn quay về làm tên chăn bò. Chậm đã có thể vô tư được rồi. Bệ hạ, đợi đã. Đột nhiên từ bên ngoài ngự thư phòng truyền đến một giọng nói. Người chưa đến nhưng tiếng nói đã vào trước. Nếu bệ hạ tin tưởng thần thì trước tiên hãy kéo tên sứ giả Duyên Khang này ra ngoài chém chết, lập tức xuất binh thảo phạt Duyên Khang. Ngọc Thần Tử vội vàng nhìn lại, chỉ thấy một người đàn ông trung niên anh tuấn đang nhanh chân bước vào ngự thư phòng. Đặc điểm nổi bật nhất của người đàn ông này chính là chòm râu của y. Chòm râu môi trên được y cắt tỉa rất chỉnh tề, chòm râu rũ xuống hai bên môi, không có một sợi nào lộn xộn. Cằm dưới thì chừa lại một chòm râu, tạo thành một chiếc dĩa ăn. Mạnh Vân Quy. Ngọc Thần Tử nhận ra y. Tứ đại thiên sư của thiên đình, người không dễ tiếp xúc nhất định là Mạnh Vân Quy. Ngọc Thần Tử chịu trách nhiệm ngoại giao của Duyên Khang. Về phần tứ đại thiên sư, tứ đại thiên vương, tứ sắc đế của thiên đình, hắn đều nghiên cứu rất kỹ. Ngoài ra, hắn cũng hiểu rất rõ đám thất công tử, tam sư, thượng tể và một ít quyền thần khác của thiên đình. Ở Duyên Khang, thuộc hạ quán có một nhóm 10 chuyên gia nghiên cứu phân tích tính cách của từng nhân vật nắm giữ lực lượng thiên đình. Tất cả sở thích, sở ghét, nhược điểm, tâm lý và gia đình, bối cảnh đều được phân tích rất rõ ràng, lập xong cả hồ sơ. Về Mạnh Vân Quy, hắn cũng biết được rất nhiều tin tức. Người này xuất thân từ Vũ Hóa Thiên nhân tộc, từ Vũ Hóa Thiên thành thần, biến thiên đình làm quan, sau đó lại tiến nhập đạo môn học tập, bái đạo chủ đạo môn làm sư, học tập thuật số. Tạo nghệ thuật số của y là cực cao, có thể nói là cường giả thuật số cao cấp nhất của thiên đình. Xét từ khía cạnh này thì Mạnh Vân Quy chính là sư bá của Ngọc Thần Tử. Dù sao Ngọc Thần Tử cũng xuất thân từ một nhánh của đạo môn Thanh Vân Thiên Đạo Môn. Đạo chủ thiên đình chính là tổ sư Thanh Vân Thiên Đạo Môn. Hỗn độn thuật số là số điệu hỗn độn, chính là từ bên trong hỗn độn tìm ra một tỷ lệ đại khái nào đó. Bởi vậy cần phải tính toán mơ hồ. Hiện tại ta muốn tính toán Mạnh Vân Quy, Mạnh sư bá thì còn rất khó khăn. Tạo nghệ thuật số của hắn là cực cao. Ngọc Thần Tử bước vội về phía trước, không người hành lễ trước Mạnh Vân Quy. Hắn nói: Ngọc Thần Tử, Thanh Vân Thiên, bái kiến Mạnh sư bá. Mạnh Vân Quy nhìn hắn, lạnh lùng nói: Người là đệ tử của Thanh Vân Thiên đạo môn? Thật to gan, dám lớn mật trước mặt ta loay hoay động thuật số của ngươi. Người thay Mục Thiên Tôn làm thuyết khách, ý định đưa gạt bệ hạ. Bệ hạ, trước hết nên giết thằng chó này đi để tế cờ. Hạo Thiên Tôn cười nói: Mạnh Thiên Sư, Ngọc Thần Tử là sư chất của ngươi, vì sao vừa thấy mặt ngươi đã muốn giết hắn? Mạnh Vân Quỳ vội vàng khom người quỳ lại nói: Thần đã đi theo đạo chủ học tập thuật số, đạo môn thuật số, tinh thông tính toán. Từ chỗ của Vân Xương Tinh Quân, thần tiếp tục nghiên cứu đạo họa hơn 100 năm, từng để cho hơn 100 thần ma tinh thông họa đạo nhìn trộm Mục Thiên Tôn, vẽ lại hết thầy cử chỉ và biểu cảm quán. Thần rất hiểu Mục Thiên Tôn, thậm chí còn vượt qua cả Mục Thiên Tôn, hiểu được chính mình. Mục Thiên Tôn là loại người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chỉ cần có một đường sống, hắn sẽ thuyết chiến đến tận cùng. Hắn có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, hết thầy thần thái, biểu cảm quán đều có thể là giả bộ. Y lạnh lùng đưa mắt nhìn những thần ma tinh thông đạo họa này. Những họa sư này đều là giá áo túi cơm, từ trong câu chữ, trong thư xin hàng để suy nghĩ tâm tư của Mục Thiên Tôn lúc viết thư, chẳng qua là người si nói mộng. Mục Thiên Tôn hoàn toàn có thể giả vờ cảm xúc của mình, rót một cảm xúc giả vào bên trong thư. Chữ hắn viết, một chữ cũng không thể tin được. Ánh mắt y lại rời đến thân của Ngọc Thần Tử, cười lạnh nói: Mục Thiên Tôn phái hắn tới đây là để đùa giỡn đấy. Vì kế hoạch hôm nay, trước tiên nên giết Ngọc Thần Tử, chặt đầu quán cho vào hộp ngọc, giao đến cho Mục Thiên Tôn. Tay y nhấc cao, chém nhẹ vào hư không, tiếp tục nói: Bệ hạ lại ra lệnh cho Hư Thiên Tôn diệt một nửa nhân khẩu của Duyên Khang, xem như lời cảnh báo dành cho hắn. Đây là kết cục khi lừa gạt bệ hạ. Hạo Thiên Tôn nhíu mày. Ngọc Thần Tử mỉm cười, không nói gì. Mạnh Vân Quỳ lớn tiếng nói: Bệ hạ, ân uy tịnh thì, lúc này thiên hạ mới thái bình, đối phó Mục Thiên Tôn cần phải giết gà dọa khỉ. Chậm sợ hắn chắc cá chết rách lưới. Hạo Thiên Tôn lắc đầu: Mạnh Thiên Sư, Mục Thiên Tôn đã không còn sự trói buộc nào mới là Mục Thiên Tôn đáng sợ nhất. Người kêu chậm tiêu diệt một nửa nhân khẩu Duyên Khang, nhưng người đã từng nghĩ tới hắn còn là đại pháp sư vạn kiếp bất diệt chưa? Cưỡng ép hắn phục sinh cho những người kia, đạo tâm hắn lại lành, quyết sức đầu mẻ chắn đối với chậm đến cùng thì phải làm sao? Mạnh Vân Quỳ nhún nhún mày, đang muốn nói thêm gì thì Hạo Thiên Tôn đã giơ tay lên, thản nhiên nói: Chậm muốn là muốn một Mục Thiên Tôn chứ còn cái xác không hồn, một Mục Thiên Tôn đạo tâm vỡ nát. Nếu như dồn ép quá sẽ khiến hắn châm lại ý chí chiến đấu. Nếu như hắn bỏ qua Duyên Khang, xuất lĩnh đám người Lăng Nguyệt U, Lãng đều liều chết đánh cược một lần. Ai dám khẳng định thiên đình có thể tự bảo toàn được chứ? Gã đứng dậy, cất bước tiến lên. Người vẫn luôn không hiểu một đạo lý. Chậm không chỉ có chu tâm muốn giết người, mà còn muốn thu hoạch được lợi ích lớn nhất. Chậm muốn không chỉ là một Mục Thiên Tôn đạo tâm tàn vỡ, thần phục dưới chân ta, mà chậm còn muốn một Duyên Khang nguyên vẹn. Mạnh Vân Quỳ nhíu mày. Hạo Thiên Tôn vứt thư xin hàng sang một bên, cười cười nói: người tới đọc thư xin hàng của Mục Thiên Tôn đi. Một Duyên Khang bị đánh nát sẽ không đáng một đồng, nhưng mà một Duyên Khang đầu hàng thì có thể giúp chậm bảo vệ thiên hạ muôn đời thái bình. Mạnh Vân Quỳ mở thư xin hàng ra, cẩn thận đọc từng chữ một. Lúc đọc tới đoạn thần đã ngủ, cũng không khỏi nhíu mày một cái. Mạnh Thiên Sư, ngươi chịu trách nhiệm thống kê sự lưu thông tiền tệ, cũng hiểu rõ kinh tế thiên đình rất thảm đạm, chỉ sợ thiên tệ sắp sửa lạm phát, sợ rằng không kéo dài được trăm năm nữa. Hạo Thiên Tôn chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói: thiên tệ tan vỡ, thế tất chư thiên vạn giới sẽ tạo phản. Không chỉ có ngươi đau đầu, mà trẫm cũng vô cùng đau đầu. Nhưng chỉ cần Duyên Khang rơi vào tay trẫm, thì cái gì, cái đống hố thiên tệ này cũng có thể lấp đầy. Chẳng những có thể lấp đầy, mà thiên đình cũng có thể hoàn toàn nắm giữ kinh tế, tài nguyên của chư thiên vạn giới. Nắm chắc kinh tế, nắm chắc tài nguyên, thì còn kẻ nào dám phản kháng chậm nữa chứ? Mạnh Vân Quỳ gấp thư xin hàng lại, có chút hoảng hốt nói: ý của bệ hạ chính là muốn mượn cơ hội chiếm đoạt Duyên Khang, hoàn toàn khống chế chư thiên vạn giới. Bệ hạ hùng tài vĩ lược, thần không thể bì kịp. Các bạn vừa nghe xong tập số 402 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Tiện đây thì mình cũng xin thông báo với các bạn là mình sắp đọc một bộ truyện mới ở trên kênh Thích Nghe Chuyện. Một bộ truyện rất là hot ở trên các diễn đàn của Trung Quốc cũng như là ở các diễn đàn của Việt Nam. Chắc các bạn hôm qua mình post tốt trên Facebook thì một số bạn cũng đã biết đến bộ truyện này. Đó là bộ truyện Kiếm Lai của tác giả Phong Hòa Hí Chư Hầu. Hiện tại bộ này vẫn còn đang tiếp tục ra, và mình đã liên hệ với dịch giả. Hiện tại thì mình đã được phép đọc, và dịch giả sẽ dịch theo sát với những gì mà bên phía Trung Quốc ra. Mình đã thỏa thuận với dịch giả rồi, thì rất mong các bạn hãy ủng hộ và tiếp tục theo dõi Tiến Phong ở kênh Thích Nghe Chuyện. Vì sao mà mình phải đọc ở trên kênh kia? Đó là trên kênh kia hiện tại nó chỉ có một bộ truyện thôi, đơn thuần là một bộ Nhất Niệm Vĩnh Hằng, và mình rất muốn phát triển kênh đấy nữa. Thì hy vọng các bạn hãy chuyển sang kênh đấy, nghe bộ truyện Kiếm Lai. Bộ truyện này rất là hot nhé. Thì rất mong các bạn hãy ủng hộ Tiến Phong. Cảm ơn mọi người. Xin chào.